Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn một loại nữa, chính là bàn phím chữ Hán 26 phím do Vương Hoài Dân phát minh vào năm ngoái sau khi được phát minh, loại bàn phím này đã được đưa vào sản xuất. Hiện tại, các đơn vị lớn đều đã đặt hàng bàn phím chữ Hán với công ty máy tính, muốn thay thế loại bàn phím 256 phím cồng kềnh bằng loại bàn phím 26 phím này. Bàn phím 26 phím được sử dụng kết hợp với phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị. Muốn sử dụng thành thạo bàn phím 26 phím thì trước tiên phải học phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị. Đây cũng chính là lý do Vương Hoài Dân đang tuyển dụng. Giang Thiên Ca nửa thật nửa giả nói, tôi là sinh viên khoa máy tính của Đại học Hoa, cũng có chút hiểu biết về máy tính. Ở trường chúng tôi có cả bàn phím 26 phím tiếng Anh nguyên bản lẫn bàn phím chữ Hán 256 phím, tôi đều sử dụng khá thành thạo. Vì sản xuất bàn phím cũng cần có thời gian, nên hiện tại chỉ có một số ít đơn vị đã thay thế bằng bàn phím chữ Hán 26 phím. Giang Thiên Ca không biết Đại học Hoa đã thay thế chưa, nhưng cho dù đã thay thế, thì số người sử dụng thành thạo cũng không nhiều, nên cô không nhắc đến. Khi nghiên cứu phát triển bàn phím chữ Hán 26 phím, Vương Hoài Dân đã luôn cố gắng dựa vào bàn phím tiếng Anh. Sau quá trình cải tiến không ngừng, bàn phím chữ Hán 26 phím của ông về cơ bản đã trùng khớp với bàn phím 26 phím tiếng Anh. Nếu đã quen thuộc với bàn phím tiếng Anh, thì việc làm quen với bàn phím chữ Hán cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Bên cạnh có sẵn máy tính và bàn phím, Giang Thiên Ca bước tới. Gõ một đoạn tiếng Anh với tốc độ bằng một nửa so với bình thường. Nhìn thấy thao tác thuần thục của Giang Thiên Ca, hai mắt Vương Hoài Dân sáng rực. Tốt, rất tốt, hiện tại có rất nhiều đơn vị trực thuộc bộ đã đặt mua bàn phím chữ Hán 26 phím của chúng tôi. Công ty cần cử người đến các đơn vị này để tuyên truyền và phổ biến phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị. Không biết cô có thể đảm nhiệm công việc này không? Giang Thiên Ca hiểu ý của ông, nói là tuyên truyền. Phổ biến, nhưng thực chất là đi làm giáo viên dạy mọi người gõ bàn phím. Nói xong, Vương Hoài Dân đưa cho Giang Thiên Ca một sấp tài liệu. Là những thứ này, cô xem trước một chút, xem có thể học được không? Nếu được, chúng tôi sẽ nhận cô. Tài liệu mà Vương Hoài Dân đưa đều là tài liệu về bàn phím chữ Hán 26 phím và phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị. Thực ra không cần xem, Giang Thiên Ca cũng có thể gật đầu đồng ý, kiếp trước. Tuy phương pháp nhập liệu cô thường dùng nhất là gõ phiên âm, nhưng cô cũng đã nghiên cứu và sử dụng rất thành thạo. Phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị, nhưng bây giờ là năm 1986. Phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị vẫn chưa được phổ biến rộng rãi, chỉ có một số ít người biết đến. Vì vậy, để tránh bị lộ, Giang Thiên Ca không trả lời ngay, mà giả vờ lật xem tài liệu một lúc, rồi mới gật đầu nói. Tôi có thể học. Vương Hoài Dân vui mừng vỗ bàn một cái. Được, vậy quyết định vậy. Ông quyết định nhanh gọn như vậy khiến Giang Thiên Ca cũng có chút bất ngờ. Tuy kiếp trước cô chưa từng phải lo lắng chuyện tìm việc, nhưng cô cũng đã từng tham gia vài buổi phỏng vấn xin việc. Mỗi lần phỏng vấn ít nhất cũng phải nói chuyện 2-3 tiếng. Đây là lần đầu tiên, chỉ chưa đầy 10 phút đã được nhận. Giang Thiên Ca ngẩn người, chợt nhớ ra vẫn chưa nói đến chuyện quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca cũng không thấy ngại ngùng, bèn hỏi thẳng. Vương tiên sinh, vậy lương một tháng của tôi là bao nhiêu? Sau đó, cô lại hỏi để xác nhận. Công việc chủ yếu của tôi là đi phổ biến phương pháp nhập liệu chữ Hán giản thể Vương Thị. Đúng không? Chuyện tiền lương phải nói rõ trước, nội dung công việc cũng phải nói rõ trước. Nếu không, đến lúc đó ông ta lại đẩy những việc không nằm trong nhiệm vụ của cô cho cô, thì có khổ cũng không biết kêu ai. Vương Hoài Dân gật đầu, công việc của cô là đi phổ biến phương pháp nhập liệu. Ông ta tìm một cuốn sổ đưa cho Giang Thiên Ca, cần phải hoàn thành công tác phổ biến tại những đơn vị này trước Tết. Lượng công việc khá lớn, còn tiền lương, yêu cầu phải hoàn thành công tác phổ biến trước Tết là do cấp trên giao xuống. Nếu thời gian không gấp rút như vậy, thì ông cũng không vội vã tuyển người như vậy, mà có thể tự mình đi phổ biến. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, ông đang tập trung nghiên cứu về các tiếng Trung, nửa năm sau là giai đoạn then chốt của quá trình nghiên cứu phát triển. Ông thực sự không thể nào rảnh rang đi làm việc khác được, nên chỉ có thể tuyển thêm người. Hiện nay, Lương công nhân bình thường trong các nhà máy phần lớn là khoảng 40 đến 50 đồng. Người biết sử dụng máy tính là nhân tài hiếm có, một tháng 4-50 đồng thì chắc chắn là không hợp lý. Vương Hoài Dân suy nghĩ một chút rồi nói, tiền lương, một tháng có thể trả cô 150. Một tháng 150 là mức lương rất cao. Cách Trương,